Chương 104, nghịch chuyển vận mệnh. Hương vị hạnh phúc. Hinata đánh cược mình còn lại tất cả trả cờ dạ, đem trả cờ dạ tụ tập tại hai tay, trả cờ dạ hóa thành hai cái hung mãnh sư tử, cường đại trả cờ dạ đã đạt đến mắt trần có thể thấy trình độ. Không điều đó không có khả năng hì ủ gạ nệ gì khiếp sợ nhìn xem hai tay cái kia như là sư tử đồng dạng trả cờ dạ, cái kia không chỉ là ngoại hình, cái kia sư tử ánh mắt cu nở dê tản ra hung mãnh cùng cuồng bạo, khó có thể tưởng tượng. Tại luôn luôn lấy đả kích đối thủ trả cờ dạ huyệt đạo là mục đích chủ yếu, rất ít tạo thành nghiêm trọng ngoại thương hì ủ gạ chảy nhu quyền bên trong, là thế nào xuất hiện loại này dùng con mắt nhìn liền biết lực phá hoại cường đại chiêu số, hơn nữa còn là xuất từ từng cái. Tính nhát gan nhu nhược nữ hải. Xem chiêu hì nạ tạ một tiếng quát nhẹ, dưới chân dẫm lên bắt quái bước, hai tay hung mánh sư tử hướng về hì ủ gạ nệ dị cổ cùng ngực tắp tới. Hì ủ gạ nệ gì mặc dù chấn kinh tại hì nạ tà nhu bộ song sư quyền, nhưng là cũng không biết vì vậy mà thất thần quá lâu. Hì nạ tà trên nắm tay nổi lên hô hô cương phong thổi đau đớn nghệ gì gương mặt, nghệ gì ánh mắt lấm liệt, tranh thủ thời gian dơ trưởng ứng đối. Uống A sư quyền hì nạ tà thu hồi lực đạo, sau đó tay phải hung mánh sư tử một quyền ép về phía nghệ gì mặt, sư tử phát ra trầm thấp tiếng giống, như cùng ở tại chấn nhiếp địch nhân của mình đồng dạng. Âm nghệ dị vô ý thức giơ hai tay lên ngăn cản, ngay sau đó trên cánh tay truyền đến một trận cự lực, đánh cho hai tay của hắn cơ hồ hoàn toàn mất đi chi giác, cái này hung mãnh sư tử, liền như là bề ngoài nhìn như thế hung hãn mà có lực phá hoại. Hì nạ tạ sư quyền là một loại dung hợp nhu quyền cùng cương quyền đặc thù quyền pháp, có cương quyền như thế một quyền liền đem người đánh cho đư tờ gân gãy xương lực phá hoại đồng thời, cũng có thể lại trong nháy mắt đem người điểm huyệt, là một loại phi thường cao thâm thể thuật. Muốn đem cương nhu cùng tồn tại, phải có đủ siêu cường trả cờ dạ lực khống chế mới được, thì nạ tạ liền có thể làm đến điểm này. Bất quá sư quyền vấn đề lớn nhất chính là tiêu hao trả cờ dạ quá lớn, vẹn vẹn duy trì hai cái sư tử liền cần tiêu hao rất nhiều lượng trả cờ dạ, lấy hỉ nạ tạ trả cờ dạ căn bản không duy trì nổi quá lâu. Nếu như sư quyền không thể nhanh chóng đánh bại nệ gì, thì nạ tạ liền nhất định phải thua. Nạ dù tổ hai tay lúc này căn bản không biết để vào đâu. Trong lòng vô cùng lo lắng, âm thầm nghĩ tới, hí nạ tạ, ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng A, không phải liền phiền toái hí nạ tạ cu nở dê rõ ràng tình huống của mình. Hai tay nhanh chóng đoạt công, hai cái hung mánh sư tử vừa đi vừa về đột kích, đánh cho không khí chấn động, phát ra trầm thấp tiếng gió. Hí ủ gạ nghệ gì không dám cùng hí nạ tạ nhu bộ song sư quyền chính diện liều mạng, vừa đánh vừa lui. Hí nạ tạ đột nhiên dừng lại hạ bước chân, sau đó khẽ cong eo. Uống A hì nạ tạ song quyền đánh vào trên mặt đất, hung mánh sư tử đem mặt đất kích nước, vô số đá vụn nhận song sư quyền ảnh hưởng, bay ra đến không trung. Ngay sau đó hì nạ tạ lại đem hai tay đẩy về phía trước, hai cái sư tử trong miệng cắt phun ra một đạo trả cờ dạ sóng xung kích, làm cho đá vụn hướng về nệ gì nhanh chóng bay đi. Đá vụn bay tới tốc độ cực nhanh, nệ gì đã tránh cũng không thể tránh, mà lại bị nhiều như vậy đá vụn đánh trúng, hắn chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Nghệ gì chỉ có thể bị ép phòng thủ, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Hồi thiên nghệ gì hồi thiên đem đá vụn tất cả đều bắn ra, người trung quy là người, không có khả năng giống như là động cơ vĩnh cửu đồng dạng một mực vòng xuống đi. Khi nghệ gì xoay tròn dần dần giảm bất thời điểm, thì nạ tạ đã dẫm lên bắt quái bước, gần sát nghệ gì, đồng thời triển khai mình bắt quái lĩnh vực. Bắt quái 32 trưởng thì nạ tạ bắt lấy cái này chỉ có một cơ hội. Bắt quái 32 trưởng không chút do dự hướng nghề gì trên thân vô tới. Hì nạ tạ con mắt xem thấu nghề gì trên người chủ yếu huyệt đạo, mỗi một kích song sư quyền đều có thể chuẩn xác đánh trúng mục tiêu, trả cờ dạ sóng xung kích xuyên thấu nghề gì làn da, trực tiếp tiến vào nghề gì thân thể, không chỉ là điểm huyệt, mà là mang cho trả cờ dạ huyệt đạo trọng độ tổn thương. Một trưởng, hai trưởng, bốn trưởng 16 trưởng, 32 trưởng hì nạ tạ 32 trưởng cấp tốc đánh xong. Trả cờ dạ tiêu hao để thân thể của nàng hơi rung nhẹ một cái, năng lực của ta cực hạn quả nhiên chỉ tới nơi này mà đã xong sao giống như mọi người dự đoán như thế. Vào giờ phút như thế này, khí nạ tạ trong đầu lần nữa lóe lên nạ rủ tổ thân ảnh. Không tuyệt đối không buông bỏ dũng cảm tiến tới, quyết không từ bỏ chính là thông hướng lục thập tứ trưởng quyết khiếu hì nạ tạ tại trong khoảnh khắc lĩnh ngộ bát quái lục thập tứ trưởng tinh túy, hai tay nguyên bản ảm đạm đi sư tử lại lần nữa tách ra hào quang chói sáng. Bắt quái lục thập tứ trưởng hì nạ tạ dựa vào vừa mới lĩnh ngộ lục thập tứ trưởng, hoàn toàn phá hủy nệ gì trên thân chủ yếu 64 cái chả cờ dạ huyệt đạo. Cuối cùng một trưởng đánh ra, khi nạ tạ hai tay dán tại nệ gì ngực, ngẩng đầu nhìn nệ gì cái kia thống khổ lại không thể tin mặt. Vận mệnh chính là như vậy bị đánh phá đó á, nệ gì ca ca nhu bộ song sư quyền hì nạ tạ trên tay còn lại chả cờ dạ toàn bộ bộc phát, sư tử lớn nhỏ lập tức tăng lên mấy lần, nuốt sống nệ gì thân thể, mang theo hắn hướng về vách tường bay đi. Âm hì ủ gạ nệ gì cả người đều đính vào trên tường, như là bị đính tại trên thập tự giá chờ đợi thụ hình sật đồng dạng, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, nội tạng nhận lấy sự đả kích không nhỏ, xương sườn cu nở dê gãy mất hai cây. Hiển nhiên bị hỉ nạ tạ tại nhu bộ song sư quyền trạng thái dưới đánh trúng lục thập tứ trưởng rất khó chịu. Đánh vỡ vận mệnh à, hỉ ủ gạ nệ gì không cách nào tiếp tục chiến đấu, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ chiến thắng. Nghe được ghệ củ hạ tuyên án, hỉ nạ tạ tâm tình cuối cùng là buông lòng xuống, như là một cây một mực bị kéo căng đến cực hạn ra gân lập tức buông ra như thế, thân thể đau đớn cùng mệt nhọc hiện lên đi lên, hỉ nạ tạ hai chân mềm nhũn, cơ hồ ngã sấp xuống. Nơi này cu nở dê cùng mọi người nghĩ đến đồng dạng, nạ rủ tổ là không biết ngồi nhìn hì nạ tạ té ngã trên đất, trong nháy mắt từ lầu 2 khán đài đi tới giữa sân, tiếp nhận hì nạ tạ mảnh mai thân thể. Hì nạ tạ ngươi nha đầu này thực sự là quá tuyệt vời, nạ rủ tổ ôm hì nạ tạ không có chút nào khí lực thân thể, kích động trong lòng thật sự là khó nói lên lời. Dựa theo trí nhớ của hắn, lúc đầu cuộc chiến đấu này hẳn là lấy hì nạ tạ kết cục thảm bại. Nhưng là bây giờ hì nạ tạ lại chiến thắng hì ủ gạ nệ gì, còn tại trong chiến đấu lĩnh ngộ bát quái lục thập tứ trưởng, nạ rủ tổ cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung nàng, hì nạ tạ thật quá tuyệt vời. Liên cung hì nạ tạ nói như vậy, vận mệnh chính là muốn dạng này đánh vỡ đó á, nạ rủ tổ hì nạ tạ tựa ở nạ rủ tổ ngực, mặc dù trên thân bị khởi bạo phù nổ thương địa phương để nàng cảm nhận được đau đớn. Chạ cờ dạ hao hết đằng sau thoát lực cảm giác cũng làm cho nàng cực độ mỏi mệt, nhưng là nhưng trong lòng như là mật bình tràn đầy đồng dạng, ngọt ngào hạnh phúc toàn bộ hiện lên đi ra. Hí nạ tạ là nạ rủ tô mệnh, đối với hí nạ tạ tới nói sao lại không phải như thế đâu, nạ rủ tô khích lệ, nạ rủ tô quan tâm, nạ rủ tô thân mật, đây hết thể cũng có thể làm cho hí nạ tạ cảm thấy hạnh phúc, nạ rủ tô là hí nạ tạ hết thể hạnh phúc căn nguyên A, nếu như bị nạ rủ tô chán ghét. Đôi kia hì nạ tạ tới nói thật sự là so chết còn thống khổ vạn lần tra tấn, cho nên tại nạ rủ tổ trước mặt, cho dù là liều mạng cu nở dê tuyệt đối không thể mất mặt. Hì nạ tạ A, bị ngươi yêu đây là nhân sinh lớn lao hạnh phúc.